Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 311, lần nữa thắng lợi, có mới nơi cũ là người điểm giống nhau. Đối với lưu hành âm nhạc thưởng thức, chúng mê ca hát cố nhiên không thể quên nghi ngờ những kinh điển đó bài hát cũ. Nhưng càng thêm ưa thích có liên tục không ngừng tươi mới tác phẩm đi ra. Mặt nạ ca vương tải trên quy tắc. Tuân theo khán giả yêu thích nguyên tắc, không cho phép hát cầm diễn sướng chính mình tác phẩm là vì là tiết mục hiệu quả. Đồng thời lại cho phép ca khúc mới đầu hát, lại là vì là cho người xem mang đến kinh hỉ. Nhưng kinh hỉ tiền đề là tác phẩm chất lượng. Phía trước tam kỳ 24 vị trí hát sắp xuất hiện trận. Đầu hát tác phẩm mới tỷ lệ tiếp cận một nửa. Nhưng mà bị đào thải bị loại số lượng vượt qua ca khúc câu vớt lại người. Bên trong nguyên nhân trọng yếu nhất vẫn là ca khúc mới không có đạt được mọi người tán thành. Nhưng mà kinh hỉ cũng không phải là không có. Tỷ như giờ này khắc này đứng ở trên võ đài La Khải. Một bài Phương Bắc sói giáng đòn phủ đầu. Lại một bài giống như Phong Tự Do. Để cho Khuê Mộc Lang tại fan hâm mộ bên trong địa vị không thể nghi ngờ càng thêm vững chắc. Đồng thời hấp dẫn nhất đại ba fan mới tiến đến. Giống như Phong Tự Do, La Khải thổ lộ hết không chỉ có chỉ là nội tâm mình tình cảm. Càng là hát ra vô số người trong lòng loại kia đối với mình tại sinh hoạt hướng tới. Trọng yếu nhất là hắn dùng chính mình tràn ngập tình cảm lực lượng tiếng ca. Chinh phục người xem, tiếng vỗ tay như nước thủy triều, phảng phất muốn lật tung diễn bá đại sảnh trần nhà. Rất nhiều người theo trên chỗ ngồi đứng lên, vì là Khuê Mộc Lang đưa lên chân thành nhất ca ngợi. Cảm ơn, sau đó, cũng là lựa chọn PK đối thủ thời khắc. 11 tôn tinh túc đồng thời tại Khuê Mộc Lang chung quanh hiển hiện. Vây quanh nó phi tốc xoay tròn, ngừng. Theo La Khải một tiếng quát nhẹ, lượn vòng tinh túc trong nháy mắt dừng lại, sừng sững ở Khuê Mộc Lang đối diện, rõ ràng là một đầu phát sáng quanh quẩn thần điều Tất Nguyệt Ô. Khuê Mộc Lang versus Tất Nguyệt Ô, cái này thì có chút đúng dịp, La Khải nhớ kỹ Tất Nguyệt Ô giống như chính mình một dạng. Cũng là tại thời kỳ thứ nhất ra sân, Tất Nguyệt Ô là vị trí nữ ca sĩ. Thủ trang nàng ca khúc câu vớt lại một bài kinh điển bài hát cũ Tình Nhân Trong Mộng. Lấy yêu mỹ giọng hát cùng không tầm thường nghệ thuật ca hát đạt được thắng lợi. Đồng thời cũng thu hoạch không ít fan. Nàng đăng bay tin tức âm nhạc phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện nhân khí tuy nhiên so La Khải tới kém, nhưng chênh lệch không lớn. Cho nên La Khải cũng không phải nắm vững thắng lợi. Vẫn phải xem người xem bỏ phiếu tình huống. Tất Nguyệt Ô ra sân, Khuê Mộc Lang rút lui, trở lại hậu trường trong phòng nghỉ. La Khải tháo mặt nạ xuống, hắn thời gian nghỉ ngơi rất có hạn, liền vài phút, ong ong tương đương ngay vào lúc này, đặt tại trang điểm trên đài điện thoại di động chấn động. La Khải cầm điện thoại di động lên vừa nhìn, thượng diện biểu hiện đang bay trên thư, bảo bối cô nàng phát tới một đầu tin tức, hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Trước đó không lâu La Khải vì là nữ nữ đăng ký một cái phi tín hào. Nickname cũng là bảo bối cô nàng. Thuận tiện liên hệ, cái này phi tín hào là lên bờ tại nàng bộ kia máy tính bảng bên trên. Bình thường nếu như La Khải ở bên ngoài nàng ở nhà. Như vậy hai người liền có thể thông qua phi tín đến phát tin tức hoặc là video nói chuyện phiếm. Đừng nhìn nữ nữ hiện tại vẫn chỉ là nhà trẻ ông chủ. Dùng ghép vần đánh chữ đã tương đối thành thục. Chỉ bất quá tốc độ viết chữ có chút chậm mà thôi. Bảo bối cô nàng, ba ba thật giỏi, ngón tay cái, La Khải trả lời, cảm ơn nữ nữ, vui vẻ, bảo bối cô nàng. Xào xào tỉ tỉ theo giúp ta xem tivi. Còn có A Hoàng, Tiểu Cáp cùng tiêu xài một chút. Ta muốn cho ngươi bỏ phiếu. La Khải, biết rồi. Bảo bối cô nàng, ba ba, ngươi có mệt hay không a? La Khải, ba ba không mệt, rất vui vẻ. có nữ nữ hỗ trợ. Bảo bối cô nàng, ngoặc kép, vẻ mặt vui cười, cộc, cộc, vừa mới giống như nữ nữ trò chuyện một hồi. Phòng nghỉ cửa bị người nhẹ nhàng gõ tiếng nổ. Tuy nhiên gõ cửa người không nói gì, nhưng La Khải biết là nhân viên làm việc đài truyền hình đang nhắc nhở chính mình. Thời gian nhanh đến, hắn lại phải đăng tràng. Ba ba muốn lên sàn, gặp lại, bảo bối cô nàng, ba ba 88. Phất tay, La Khải thở phào một hơi, đưa điện thoại di động lần nữa thả lại đến trên bàn. Sau đó lại đeo thượng diện cổ. Hắn quét mắt một vòng treo trên tường màn hình TV. Tất Nguyệt ô diễn sướng tới gần khâu cuối cùng. La Khải đối thủ lựa chọn đệ nhị bài hát. Vẫn là một bài kinh điển bài hát cũ. Chỉ bất quá tiến hành một lần nữa biên khúc. Làm như vậy thực rất cao minh. Đã có thể phát huy ra tự thân nghệ thuật ca hát. Cũng có thể để cho người xem có cảm giác mới mẻ. Là có ở đây không bước phát triển mới ca tình huống. Cầu vững vàng lựa chọn tốt nhất. La Khải xem mấy giây. Đứng dậy rời đi phòng nghỉ. Khi hắn lần nữa trở về trên võ đài. Giữa song phương cuối cùng PK bắt đầu. Vẫn là 180 giây bỏ phiếu thời gian. Người nào thắng đến càng đánh nữa hơn lực giá trị. Người nào sẽ được thắng lợi. Nhìn xem không trung không ngừng nâng cao hồng lam đầu. La Khải tâm tình rất bình tĩnh, thắng bại đối với hắn mà nói thực cũng không trọng yếu. Đương nhiên thắng lợi tự nhiên là tốt nhất, nữ nữ khẳng định cũng hy vọng ba ba đạt được thắng lợi a. Song phương số phiếu liên tục tăng lên, Phi Tấn âm nhạc phát sóng trực tiếp trong kênh nói chuyện. Đồng dạng khí thế ngất trời, đặc biệt là đương bỏ phiếu bắt đầu. Khuê Mộc Lang cùng Tất Nguyệt ô fan bên trong kênh nói chuyện. Vậy càng là loạn xị bát nháo. Sinh tử thành bại nhất cử ở chỗ này. Thời gian có hạn mau mau bỏ phiếu a. Hỗ trợ Lang ca, đã ném 3 phiếu. Ta đem cha ta cùng lão mụ điện thoại di động đều đoạt tới bỏ phiếu. Lang ca tất thắng, ưa thích Tất Nguyệt ô. Ta phiếu cho hết nàng. Cố lên cố lên. Mặt nạ ca vương xếp hàng dẫn đầu rất cao. Người xem nhân số to lớn. Đối với cái này rất có sáng tạo cái mới tính chất âm nhạc loại chân nhân tú tiết mục. Chính diện đánh giá chiếm được đa số. Nhưng tiết mục cũng có bị người nhổ nước bọt địa phương. Rất nhiều người xem cho rằng 180 giây bỏ phiếu thời gian quá ngắn. Tuy nhiên kinh thành vệ thị hiển nhiên không có sửa đổi quy tắc ý nghĩ. Đấu bán kết giống như đấu vòng loại hoàn toàn tương tự. Thực bỏ phiếu thời gian ngắn cũng có ngắn chỗ tốt. Để cho lo lắng tập trung bạo phát. Tăng cường tiết mục hiệu quả. Muốn bỏ thêm vài phiếu. Này đám fan hâm mộ đến giành giật từng giây. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đảo mắt đếm ngược về không. Bỏ phiếu kết thúc. Rất nhiều người xem không khỏi ngừng thở. Quan sát kết quả cuối cùng. Mặt nạ ca vương đấu bán kết trận đầu. Khuê Mộc Lang vs Tất Nguyệt ô. Khuê Mộc Lang được phiếu 7523608. Tất Nguyệt ô được phiếu 58624020. Khuê Mộc Lang đo ván Tất Nguyệt ô. Tiếng vỗ tay, tiếng hoan hô, tiếng thở dài đồng thời vang lên. Tiếc nuối bị thua Tất Nguyệt ô xoay người lại. Chủ động hướng về La Khải vươn tay. Chúc mừng ngươi. Cảm ơn. La Khải cùng với nàng nắm chắc tay. Chúc mừng Khuê Mộc Lang đạt được thắng lợi. Người chủ trì cũng hướng về La Khải vươn tay. Tiếp theo lại cùng Tất Nguyệt ô nắm tay. Hỏi. Thật đáng tiếc. Ngươi cầm cáo biệt mặt nạ ca vương sân khấu. Như vậy ngươi bây giờ có cái gì muốn người xem nói sao? Tất Nguyệt ô nói ra. Đối với ta mà nói, tham gia mặt nạ ca vương là một trận phi thường khó quên kinh lịch trải qua. Có nhiều như vậy fan hâm mộ ủng hộ ta, mặc dù không có thể tiếp tục đi tới đích, ta vẫn như cũ cảm thấy rất vui vẻ. Cảm ơn mọi người, cảm ơn sở hữu fan hâm mộ cùng người xem bằng hữu. Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng đã dốc hết toàn lực, đáng tiếc đụng phải đối thủ quá mức cường đại. Tất Nguyệt Ô nhìn nhiều La Khải liếc một chút, âm thầm suy đoán thứ hai thân phận, trước sau hai bài xuất sắc bản gốc ca khúc mới. Dạng này ca sĩ không có khả năng đang chảy hành lạc đàn không có tiếng tăm gì. Sẽ là ai chứ? Tất Nguyệt Ô suy tư thì diễn bá đại sảnh trong vang lên nhiệt liệt tiếng vỗ tay. La Khải cũng đồng dạng vì nàng vỗ tay. Người chủ trì nói ra, ta nghĩ thế khắc khẳng định có rất nhiều người xem muốn biết ngươi đến tột cùng là người nào. Như vậy trước lúc rời đi, ngươi lựa chọn tháo mặt nạ xuống. Vẫn duy trì mặt nạ. Tất Nguyệt Ô ngẫm lại, ngoài dự liệu không có tháo mặt nạ xuống, nói ra, ta lựa chọn giữ lại. Trên khán đài một trận xôn xao, bởi vì Tất Nguyệt Ô là vị thứ nhất lựa chọn không hái mặt nạ bị thua hát tướng. Phía trước 12 vị trí bị đào thải bị loại hát cầm tất cả đều hái. Trên thực tế thua trận đấu chẳng những không có ảnh hưởng đến bọn họ nhân khí. Ngược lại mượn nhờ mặt nạ ca Vương Đông Phong chiêu mộ được càng nhiều fan. Kiếm lời không ít đồng tình chia. Người chủ trì cũng có chút ngoài ý muốn. Chắc chắn không? Tất Nguyệt Ô hiển nhiên đang mỉm cười. Xác định, tất nhiên đây là nàng lựa chọn. Người chủ trì kia nhất định phải tôn trọng. Vậy gặp lại sau, thần bí Tất Nguyệt Ô. Trận này PK đến tận đây kết thúc. Người thắng lợi cùng bị loại người song song rút lui. La Khải lần nữa trở lại phòng nghỉ. Hắn mới vừa vào cửa, trên bàn điện thoại di động lại chấn động. La Khải cầm lên vừa nhìn, lúc này cho hắn phát tới tin tức không chỉ có Nữ Nữ, còn có Mạc Lam. Thú vị là hai người cho hắn phát tới lại là đồng dạng biểu lộ phù hào. Đại biểu thắng lợi biểu lộ phù hào. Đây là nói xong sao? La Khải nhịn không được cười lên. Hắn trước tiên cho Nữ Nữ hóa đơn tin tức, sau đó cho Mạc Lam phát một vẻ mặt vui cười. Qua thử chốc lát, Mạc Lam hồi tín hỏi, hiện tại gặp mặt có được hay không? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.